Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Đa Bảo. Vô Đương, Khổng Tuyên, đằng sau hai đạo linh quang bên trong truyền đến thanh âm để Vân Tiêu hơi biến sắc mặt. Phía trước bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên nàng cũng không biết đuổi sát đạo này ngũ sắc linh quang tiệt giáo môn nhân là ai. Nhưng là hiện tại người kia mới mở miệng, Vân Tiêu lập tức liền thông qua thanh âm xác định thân phận của người đến. Thông Thiên Môn hạ đại đệ tử, cũng là sư huynh của nàng, Đa Bảo đạo nhân. Bất quá, mặc dù nhận ra thân phận của người đến, nhưng là hiện tại Vân Tiêu nhưng không có quá đa tâm tư kiểm tra cái gì. Màu trắng linh quang hoành không đảo qua, lúc trước nàng tiện tay bày ra ngăn trận địa địch pháp, nhưng là tại cái kia đạo sắc bén đến cực điểm linh quang phía dưới trực tiếp từng khúc nứt ra. Thấy thế, Vân Tiêu lông mày nhẹ trao lại, bàn tay trắng nõn vung khẽ, lại là mấy đạo lâm thời trận pháp bỗng dưng ngưng xuất hiện, ngăn tại cái kia đạo ngũ sắc linh quang phía trước. Mà trải qua này một ngăn, mặc dù kia mấy đạo trận pháp rất nhanh liền tại cái kia đạo màu trắng linh quang phía dưới vỡ vụn, nhưng là xa xa hai đạo thanh quang cũng là đi tới chỗ gần. Thanh quang tán đi, lộ ra trong đó hình người đến, nhưng là một tên thanh niên đạo nhân cùng một tên dịu dàng nữ tử. Cùng lúc đó, cái kia đạo ngũ sắc linh quang đại khái cũng là minh bạch tạm thời không cách nào thoát thân, cũng đã làm giòn tán đi linh quang. Nhưng là một tên người mặc cẩm bào, sắc mặt kiệt ngạo thanh niên, Đa Bảo sư huynh, Vô Đương sư tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem hiện ra thân hình thanh niên nam nữ, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Thanh niên kia nói người chính là lúc trước lên tiếng Đa Bảo đạo nhân. Còn bên cạnh thanh niên nữ tử thân phận đồng dạng bất phàm, chính là Thông Thiên Môn hạ tứ đại thân truyền đệ tử chi nhất Vô Đương Thánh Mẫu. Làm Thông Thiên thân truyền đệ tử, mặc kệ là Đa Bảo đạo nhân hay là Vô Đương Thánh Mẫu, đều là đứng tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Hiện tại bọn hắn hai người thế mà lại liên thủ truy kích một người, thậm chí đều đuổi tới Triều Ca phụ cận đến, không thể nghi ngờ là để Vân Tiêu cảm thấy rất kỳ quái. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt lộ ra một vòng tức giận, chỉ vào không trung cẩm bào thanh niên nói, vấn đề này Vân Tiêu sư muội ngươi liền muốn hỏi này tặc tử. Bần đạo cùng Vô Đương sư muội ra ngoài muốn tìm kiếm một phần linh dược, luyện chế một lò đan dược, kết quả lại bị này tặc tử vô duyên vô cớ xuất thủ đánh lén. Bần đạo một cái sơ sẩy thậm chí thiếu chút nữa nói. Bởi vậy bần đạo mới có thể cùng Vô Đương sư muội cùng một chỗ truy sát này tặc tử. Nghe được Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, mặc kệ là Vân Tiêu hay là Tử Thụ đều là cảm thấy có chút kỳ quái, người nào to gan như vậy, lại dám đánh lén tiệt giáo đệ tử. Hơn nữa người đánh lén người khác thì thôi, thế mà còn đánh lén Đa Bảo đạo nhân còn có Vô Đương Thánh Mẫu loại cao thủ này. Cùng lúc đó, không trung tên kia cẩm bào thanh niên tự nhiên cũng là nghe được Đa Bảo đạo nhân lời nói. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên kia thản nhiên nói, ta đã nói, đây chẳng qua là cái hiểu lầm, lúc ấy ta luyện bảo ngay tại giai đoạn khẩn yếu nhất. Hai người các ngươi lại đột nhiên xuất hiện tại ta bế quan địa phương phụ cận. Hơn nữa thực lực còn như thế mạnh, ta nghĩ đến đám các ngươi là muốn tới đoạt bảo cho nên mới xuất thủ. Lại nói, cuối cùng ngươi cũng không bị thương tích gì, hẳn là bởi vì chút chuyện này ngươi liền phải cứ cùng ta không chết không ngớt sao? Ta lúc trước tránh các ngươi chỉ là bởi vì ta không muốn cùng các ngươi tiệt giáo lên xung đột. Đừng tưởng rằng ta thật sự là sợ các ngươi. Thanh niên hời hợt giọng nói càng làm cho Đa Bảo đạo nhân bỗng dưng nhiều hơn mấy phần tức giận. Hắn tiến lên một bước, nổi giận nói, hiểu lầm, vẻn vẹn chỉ là bởi vì mấy phần suy đoán. Ngươi vừa ra tay chính là hạ tử thủ, nếu không phải bần đạo còn có mấy phần đạo hạnh, nói không chừng đã sớm thành ngươi món ăn trong bụng. Tượng ngươi như vậy, tâm ngoan thủ lạt, yêu nghiệt, bần đạo há có thể tùy tiện bỏ qua ngươi. Nhưng mà, đối mặt một mặt nộ khí Đa Bảo đạo nhân, thanh niên ngược lại là biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt. Hắn chỉ là nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là hồng hoang. Tiểu đạo sĩ, ngươi nếu như không thích ứng được cái này hồng hoang bên trên tàn khốc pháp tắc, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lại mặt bên trong tu hành đi thôi. Nếu không coi như ngươi tu vi còn không tệ, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Còn ngươi nói ta tâm ngoan thủ lạt, ngươi cho rằng ta nếu không phải tâm ngoan thủ lạt cộng thêm chú ý cẩn thận, còn có thể sống đến bây giờ sao? Tiểu đạo sĩ, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ các ngươi. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đây chẳng qua là cái hiểu lầm. Ngươi như đến đây dừng tay, vậy thì thôi, nếu không đừng nhìn các ngươi nhiều người, hơn nữa còn đều là tiệt giáo đệ tử, nhưng ta Khổng Tuyên thật đúng là chưa sợ qua ai. Cuồng vọng, nghe cẩm bào thanh niên, cũng chính là Khổng Tuyên, Đa Bảo đạo nhân mặt trầm như nước, gầm thét một tiếng liền muốn xuất thủ. Cùng lúc đó, một bên Vô Đương Thánh Mẫu cũng là pháp lực lưu truyền, chuẩn bị giơ tay giúp đỡ tại đoạn đường này truy kích quá trình bên trong. Bọn họ đã lần lượt cùng Khổng Tuyên giao thủ qua mấy lần, bởi vậy Vô Đương Thánh Mẫu rất rõ ràng, chỉ dựa vào Đa Bảo đạo nhân một người là rất khó theo Khổng Tuyên trong tay chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà, ngay tại Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mẫu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Vân Tiêu nhưng là hơi nhíu mày ngăn ở trước mặt bọn họ. Đa Bảo sư huynh, Vô Đương sư tỷ, nơi này không phải động thủ địa phương. Thấy thế, không chỉ có là Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mẫu ngây ngẩn cả người, liền đã chuẩn bị xuất thủ Khổng Tuyên cũng là ngừng lại, chuẩn bị xem trước một chút là tình huống như thế nào. Dù sao, hắn thấy Vân Tiêu cùng Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mẫu hẳn là cùng một bọn mới là. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mẫu muốn ra tay với hắn, Vân Tiêu lại ra mặt ngăn cản, đây cũng là tình huống như thế nào? Nhìn xem trên mặt nghi ngờ Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mẫu, Vân Tiêu nói khẽ, sư huynh, sư tỷ, đây là tại nhân tộc nội địa, Cửu Châu kết giới phía dưới, các ngươi trong này động thủ, ảnh hưởng không tốt. Thế nhưng là, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đa Bảo đạo nhân nhưng là lắc đầu nói, Vân Tiêu sư muội, ngươi quá lo lắng. Cửu Châu kết giới mặc dù cường đại, nhưng là còn không ảnh hưởng tới chúng ta. Hơn nữa, chúng ta bắt giữ cái này tặc tử sau liền sẽ rời đi, sẽ không lan đến gần những người khác. Nghĩ đến nhân tộc bên kia sẽ cho chúng ta tiệt giáo mặt mũi này, sẽ không nói cái gì. Nghe vậy, Vân Tiêu cười khổ một tiếng. Nhưng mà, nàng còn chưa nói cái gì, liền nghe được tử thụ thanh âm ở bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ đặc thù áp lực cũng là bao phủ phương này không gian. Nếu như nói, tiệt giáo mặt mũi này, cô không muốn cho đâu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, thậm chí là Khổng Tuyên tất cả giật mình. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là rốt cục thấy được trên mặt đất tử thụ đương nhiên. Bọn họ phía trước mặc dù cũng nhìn thấy, chỉ là không có người đem phía dưới mấy cái này phàm phu tục tử để vào mắt mà thôi. Bất quá, hiện tại tử thụ như thế mới mở miệng, còn có cái này đột nhiên giáng lâm áp lực, coi như bọn họ phản ứng chậm nữa, cũng minh bạch tử thụ cũng không phải là người bình thường. Than nhẹ một tiếng, tại Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mẫu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vân Tiêu rơi xuống tử thụ bên người, giới thiệu nói, Đa Bảo sư huynh, Vô Đương sư tỷ, đây là tử thụ, bây giờ đại thương vương. Liếc nhau một cái, Mặc dù không biết Vân Tiêu vì sao lại cùng tử thụ vị này Thương Vương dính líu quan hệ, nhưng là Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thành Mẫu vẫn là làm lễ nói. Nguyên lai là Thương Vương ở đây. Bần đạo Đông Hải Bích Du Cung môn hạ Đa Bảo đạo nhân. Hữu lễ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.